Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1663, Vũ Hầu lại xuất hiện. Một tôn tam túc kim ô đánh cho nơi này không có địch thủ, mà hắn đạt được Lạc Liên thế mà cống hiến cho người khác. Hay là hắn chủ nhân, tam túc kim ô như là chân long. Phượng Hoàng đồng dạng vô cùng cao ngạo, cũng không phải ai cũng có thể hàng phục. Nhiều khi, bọn hắn tình nguyện chết cũng sẽ không hàng phục. Bây giờ lại có thể có người bắt lấy bọn hắn. Người đến kia có thể thấy được lốm đốm. Khi bọn hắn thấy rõ người tới diện mục thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mấy tháng trước, có một người tại Lạc Châu đưa tới không nhỏ động tĩnh. Được Vũ Viêm chân thần tuyệt thế thần binh, về sau còn trở thành hoàng cấp thánh dược sư, càng chiếm đan lô bí cảnh truyền thừa. Ngay từ đầu, đám người còn tưởng rằng là hai người, nhưng mà ai biết, căn bản là một người gây nên. Bây giờ, người này lại một lần nữa xuất hiện, bọn hắn cảm thấy có phải hay không gặp quỷ. Người kia rõ ràng chết tại cấm thần chi địa mới đúng. Vì sao còn có thể sống được ra? Cấm thần chi địa, nơi đó thế nhưng là táng không ít thần cấp sinh linh. Dù là chân thần cảnh giới sinh linh cũng sẽ không tùy tiện nhích tới gần. Mà người trước mắt này là thế nào còn sống từ cấm thần chi địa bên trong ra? Là tiểu vũ tử sao? Độ tiểu tinh nhìn thấy người kia về sau, có chút kích động nói. Dương Văn ánh mắt cũng là co rút lại một chút. Trong hai mắt hiện ra cổ quái văn khí, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, muốn xác định người kia có phải là hắn hay không. Ca ca Dương Vũ, người kia chính là Dương Vũ, bất quá hắn là lấy Vũ Hầu bộ dáng xuất hiện, cũng không có lộ ra diện mục thật của mình. Cũng không phải là hắn sợ xảy ra chuyện gì, mà là hắn hiện tại cái này diện mục càng nhiều người biết một chút. Hắn khảo hạch nghiệm chứng hoàng cấp thánh dược sư về sau, đại đa số người chỉ nhận đến hắn khuôn mặt này. Nguyên lai Dương Vũ bộ dáng thấy qua người cũng không nhiều. Lão đại, ngươi thế mà không chết. Hỏa thần tử nhìn thấy Dương Vũ về sau, vô cùng hưng phấn kêu lên. Dương Vũ nhận lấy Lạc Liên, nhìn xem hỏa thần tử cười nói, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Không không, lão đại ngươi thế nhưng là ân nhân của ta. Ta làm sao có thể hy vọng ngươi chết đâu. Ta hiện tại đã là dược thần điện nội môn đệ tử, còn nhờ vào ngươi đối ta chỉ điểm. Ha ha, hỏa thần tử hướng phía Dương Vũ lướt tới, vô cùng thoải mái cười nói. Tại trước đây không lâu, hắn thông qua được dược thần điện khảo hạch, luyện chế được tứ kiếp thánh đan, có thể gia nhập dược thần điện. Đó là ngươi năng lực xuất chúng, cùng ta nhưng không có bao lớn quan hệ. Dương Vũ đáp lại nói. Ha ha, bất kể như thế nào, ta còn là rất cảm kích lão đại. Ngươi bị ép nhập cấm thần chi địa thời điểm, chúng ta Cửu Thần Tông cũng phái người tiến đến trợ giúp. Đáng tiếc chỗ kia quá tà môn, thật sự là hữu tâm vô lực. Việc này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Đi một chút, nơi này rất nhàm chán. Chúng ta đi ra bên ngoài đi uống rượu, cũng thuận đường về dược thần điện đi. Vị kia nam sư tỷ thế nhưng là rất thương tâm. Bất quá, nàng đã đi đầu một bước về dược thần điện đi. Hỏa thần tử rất là nhiệt tình nói. Chạy đi đâu? Chiếm đan lô bí cảnh truyền thừa, còn không có cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng đâu. Có sinh âm thanh quát lên nói, không tệ, hại nhiều như vậy đại nhân đã chết tại cấm thần chi địa bên trong. Việc này nhất định phải cho ra giao phó, tuyệt không thể để hắn lại chạy trốn. Vũ Viêm chân thần truyền thừa cũng ở trên người hắn đi. Ta nhớ ra rồi, kia tam túc kim ô là Xích Kim hoàng tử, cũng là bị hắn tại chân thần mộ bên trong thu phục. Nhất thời, rất nhiều sinh linh đều là đối Dương Vũ biểu hiện ra vô cùng nồng đậm địch ý. Dương Vũ trên thân có truyền thừa, quá làm bọn hắn vì đó đỏ mắt. Thế nhưng là, bọn hắn không có người nào dám tùy tiện dám động loạn. Đây là Lạc phủ địa bàn, mà Dương Vũ còn có một cái Lạc phủ khách khanh thân phận. Ở chỗ này động thủ, Lạc phủ người có thể hay không xuất thủ can thiệp, vẫn là có người sẽ không lo lắng những này. U Đan cung Tiết Minh Minh điều giáo một chút khí tức quát to. Tiểu tặc đem đan lô bí cảnh truyền thừa giao ra. Trước đây, đan lô bí cảnh chi tranh, Tiết Minh Minh cũng ở bên trong. Hắn thu được mấy cái hỏa phù truyền thừa, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa còn kém chút chết tại bí cảnh bên trong. Như không phải là hắn có chết thay át chủ bài, khẳng định đã ngòm củ tỏi. Hắn đối Dương Vũ đáng sợ là hận thấu xương, quả quyết không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Tham dự Lạc chi hội đều là thế hệ thanh niên, Tiết Minh Minh càng là thế hệ thanh niên bên trong người nổi bật. Hắn không phải là đối thủ của Xích Kim, còn dám khiêu khích Dương Vũ. Hắn ỷ vào vẫn là cùng hắn cùng nhau đến đây hộ pháp. Vị kia thế nhưng là đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, những sinh linh khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo hộ pháp đến đây. Bọn hắn không tham dự tranh đoạt Lạc Liên, có thể hộ pháp chi danh tiến đến, Lạc phủ cũng không tốt không cho đi. Bại tướng dưới tay đừng gọi bậy, Xích Kim uy phong lẫm lẫm nói. Ở chỗ này, hắn lực áp rất nhiều thiên kiêu, thực lực không thể bảo là không mạnh. Đương nhiên, đối phương nếu là sinh tử giao nhau, hắn cũng không có dễ dàng như vậy đoạt được Lạc Liên. Thắng ta một chiêu nửa thức đã cảm thấy có thể thắng ta sao? Hôm nay các ngươi trốn không thoát, Mạnh hộ pháp còn xin ngài xuất thủ trấn áp kẻ này. Tiết Minh Minh lên tiếng, nhìn về phía bên cạnh một trầm mặc không nói trung niên hộ pháp nói. Mạnh quân, U Đan cung một vị đỉnh cấp thần cảnh sinh linh, hắn thay Tiết Minh Minh hộ pháp, có thể thấy được U Đan cung đối Tiết Minh Minh đến cỡ nào coi trọng. Mặt khác, Cổ Bất Phàm cũng hạ lệnh, thế thúc, còn xin ngươi xuất thủ đuổi bắt kẻ này. Cổ Bất Phàm mới gặp Dương Vũ thời điểm, liền không quen nhìn Dương Vũ, còn thân hơn mắt thấy Dương Vũ đem kia một thanh tuyệt thế thần thương lấy đi. Bây giờ gặp lại, làm sao lại buông tha đâu? Dù là Dương Vũ đã thay đổi bộ dáng, nhưng đã rất nhiều người khẳng định Dương Vũ thân phận. Có lẽ nói Dương Vũ có được đồ vật đã rơi vào người trước mắt này trong tay. Có ma tộc sinh linh tiến lên trước một bước nói, đợi ta thử một chút hắn có cái gì cân lượng, lại đáng giá lao sư động chúng như thế. Tôn này sinh linh bước vào ma thần cảnh giới. Một thân ma khí mãnh liệt, thuộc về ma tử cấp bậc sinh linh. Hắn không có gia nhập đoạt Lạc Liên hàng ngũ, bởi vì Lạc Liên đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hắn chỉ là tới gặp hiểu biết biết nhân tộc những này cao thủ thanh niên thôi. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này dương cung bạt kiếm, Lạc phủ người mở miệng nói, các ngươi phải giải quyết ân oán cá nhân, mời đến bên ngoài đi, không thể ở đây sinh sự. Nơi này dù sao cũng là Lạc phủ, bọn hắn không lên tiếng lời nói, há nói còn nghe được. Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi nói, kẻ muốn giết ta đều đã chết rồi, các ngươi còn muốn đi tìm cái chết sao? Sống thật khỏe không phải rất tốt, vì sao nghĩ như vậy không ra? Bớt nói nhiều lời, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tiết Minh Minh nói một tiếng, hướng phía Mạnh quân nhìn thoáng qua, liền dẫn đầu rời đi Lạc trì mảnh không gian này, trước một bước đi ra bên ngoài chắn Dương Vũ đường lui. Những sinh linh khác cũng là lần lượt ra ngoài, cho Lạc phủ một bộ mặt. Lạc Mộc Hân chậm rãi hướng Dương Vũ đi tới hỏi, Vũ Hầu, có cần trợ giúp cứ việc nói, đây là chúng ta Lạc phủ. Không người nào dám tùy tiện tổn thương ta Lạc phủ khách khanh. Lạc Mộc Hân không chỉ có là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, cũng là một cái xử sự hào phóng vừa vặn nữ nhân. Tại thời khắc mấu chốt này, ủng hộ Dương Vũ một thanh, cũng cho thấy bọn hắn Lạc gia đối Dương Vũ coi trọng. Vì một khách khanh đi mở tội nhiều như vậy thế lực. Đây cũng không phải bình thường thế lực dám làm như vậy. Dương Vũ cười nói, đa tạ hảo ý, chuyện này ta sẽ không liên lụy Lạc phủ, ta tự mình giải quyết. Dừng một chút hắn còn nói, tựa hồ còn có một đóa lạc liên không có người lấy. Đợi ta đi trước lấy chi? Lạc Mộc Hân tranh thủ thời gian ngăn lại Dương Vũ nói. Ngươi đã được một gốc, không thể lại cướp đoạt. Là như vậy sao? Rõ ràng là ta tọa kỵ đoạt được. Dương Vũ sờ lên cái mũi nói. Vậy cũng không thể lại lấy. Lạc Mộc Hân cường điệu nói. Cũng tại bọn hắn trong lúc nói chuyện. Đến từ cửu thần tông Thủy Tiên Tử cướp đoạt cuối cùng một gốc lạc liên. Vị này Thủy Tiên Tử dáng dấp nũng nịu, một bộ lụa trắng lấy thân, nửa lộ cánh tay tản ra ánh sáng óng ánh da thịt. Kia linh lung tư thái, tỷ lệ tương đương hoàn mỹ, ai nhìn lên một cái, đều sẽ bị nàng sở mê ở. Đây là một cái như nước đồng dạng vò thành nữ tiên tử. Tương đương hoàn mỹ. Cửu thần tông hỏa thần tử cùng thủy tiên tử đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn. Tại, ba cây lạc liên riêng phần mình có chủ rồi. Lão đại, nhà ta muội tử thế nào? Nàng thế nhưng là thủy thần chi thể. Nếu như ngươi đoạt được trái tim của nàng, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Hỏa thần tử tại Dương Vũ bên cạnh tề mi lộng nhãn nói. Ha ha. Nhà có lão hổ, không còn dám hái hoa ngắt cỏ. Dương Vũ xa xa nhìn Thủy Tiên Tử một chút nói. Sau đó lại hướng phía xa xa lầu các nhìn lại. Ẩn ẩn lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Hắn thầm than trong lòng. Cuối cùng gặp lại tên tiểu tử thúi này. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Dương Văn hình như có nhận thấy. Hai mắt bên trong cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Miệng bên trong thiếu chút nữa không có bật thốt lên kêu lên, ca ca. Độ tiểu tinh cùng tiểu man đều cảm thấy Vũ Hầu cùng Dương Vũ cách biệt quá xa. Cũng không dám mạo muội nhận nhau. Các nàng cũng không giống như Dương Văn. Cùng Dương Vũ có được đồng nguyên huyết mạch. Dương Vũ xoay người lên tam túc kim ô lưng. Khẽ vuốt một chút hắn lông vũ nói. Đi thôi. Quang Minh chính đại giết bọn hắn một lần, nếu không những phiền toái này luôn luôn vô cùng vô tận. Đáng ghét, vâng thưa chủ nhân, tam túc kim ô lên tiếng, mang theo Dương Vũ lướt ra ngoài phương này không gian đi. Sau một khắc, những sinh linh khác cũng nhao nhao từ không gian bên trong cướp ra ngoài. Muốn xem một chút trận này long tranh hổ đấu, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Độ tiểu tinh đề nghị, nàng không có người không dám không nghe theo. Dương Văn tất nhiên là không có ý kiến gì. Coi như nàng không gọi, hắn cũng là muốn đi ra. Tiểu man sờ lên trong ngực tiểu bạch khuyển lẩm bẩm. Hắn thật là thiếu gia sao? Mọi người tới lạc trì không gian bên ngoài. Cũng có lạc phủ cao thủ xuất hiện. Theo thứ tự là lạc trì. Lạc tế đến đây tọa trấn. Không có cái này hai tôn võ thần ở đây, còn không biết sẽ náo thành dạng gì phong ba đâu. Thật sự là tên kia, tiến vào cấm thần chi địa thế mà không chết. Lạc trì bôi qua vẻ kinh ngạc, hắn thực lực không thua gì chúng ta. Có thể trốn tới cũng không kỳ quái. Lạc tế đáp, không kỳ quái, ngươi đi vào thử một chút. Lạc trì trợn trắng mắt nói, ngươi muốn thử, ta liền muốn thử. Không ai giống ngươi nhàm chán như vậy. Lại nhìn xem gia hỏa này muốn ồn ào thành bộ dáng gì đi. Dương Vũ cùng Xích Kim đã bị không ít. Sinh linh vây, đem đan lô bí cảnh giao ra. Gia nhập ta U Đan Cung. Có lẽ ngươi còn có đường sống. Tiết Minh Minh nhìn xem Dương Vũ nhắc nhở nói. Cổ Bất Phàm cũng mở miệng nói. Đem chân thần mộ bên trong tuyệt thế binh khí giao ra đây cho ta. Ta vô cực tông liền không làm khó dễ ngươi. Dương Vũ khẽ thở dài. Thiên hạ cơ duyên, năng giả biết được. Vì sao các ngươi như thế dây dưa không rõ? Thật khi dễ ta Dương Vũ không hề có lực hoàn thủ sao?